những con người mang sức mạnh đặc biệt. Chương 6, đi chơi và con người thật. Gocchuyenaudio.com. Cả bọn sắp xếp đồ cả bọn cùng đi chơi và hốc thiếu ba cô nàng kia. Ba cô hôm nay rất khác versus vẻ thường ngày đanh đá chảnh chọe của mình mà bây giờ thay vào. Đó là hình ảnh trong sáng dễ thương nhưng tụi hắn vẫn câu quên đi si những gì bọn họ đã gây ra cho cô em gái của mình. Cả bọn hết đi đi chơi rồi đi mua sắm rồi. Đi ăn trên đường đi Jen và Sally cứ cãi nhau suốt vì một chuyện, còn con đó là mắc áo trường màu hai, hôm nay anh mặc màu cam cô cũng mặc chiếc áo màu cam. Và thế là chiến tranh bùng nổ. Hứ anh làm ơn đừng cười nữa đi si cô nhìn cứ như khỉ á, còn cô thì sao, ai cho mặc áo cùng màu versus tôi vậy, nhìn chẳng hợp tí nào. Anh thì hơn gì tôi đâu, con trai gì như gầy á cam lè cam lét. Cô giới tính di rét bề ngoài con gái mà tính cách con trai. Đồ thần kinh, đồ heo nái. Cuộc cãi nhau cứ diễn ra như vậy làm cả bọn cười hà họng, ai cũng cười nhau trừ chị Lucy. Hà hà, Jen ơi, lần đầu tiên mày bị như rét, tao mắc cười quá ha ha ha ha ha. Brian mất luôn vẻ lạnh lùng thường ngày. Mày có đối thủ rồi Sally ơi. Min cười mỉm, còn những người còn lại cười hốc giữ hình tượng gì hết. Hai tội nghiệp thật đẹp mà bị điên. Andy một lên tiếng. Thôi mình đi, Andy hai. Buồn quá đẹp trai Z mà bị điên. Gơn hai nói hắn vô ép, nghe xong cả bọn ngưng cười và cùng đi về vì trời đã tối và ai về phòng nấy đi ngủ, suy nghĩ về mấy chị nhà ta của ba cô nàng kia cũng tốt hơn rất nhiều phòng Min và Ali. Cô thích Ryan đúng chứ? Ali hỏi mà ánh mắt thoáng nét buồn. Cô cũng vậy đúng chứ? Min hỏi ngược lại, tình yêu là một thứ gì đó làm cho con người ta mù quáng, tốt trở thành xấu, xấu thì càng xấu hơn, nhưng những thứ đó chỉ xuất hiện ở người muốn chiếm. Hữu khi có rồi thì lại chán, còn yêu thật lòng thì lại khác, khi người mà mình yêu vui thì mình vui, buông thì mình buồn, lúc nào cũng muốn chia sẻ niềm vui mà. Mình có versus người đó sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ mong sao người đó được hạnh phúc. Nói đến đây Min cô nói nữa. Thôi cũng tối rồi đi ngủ thôi. Khoan đã, cô ghét tôi sao? Ali hỏi, việc gì phải ghét cô chứ, từ nay chúng ta sẽ là bạn, cô đồng ý cô. Min vui vẻ cười tươi nhìn Ali LSMF, cô cảm động. Được, tất nhiên là được rồi. Cô nói mà đôi mắt rơi ra những Joteka. Di lệ hạnh phúc, từ nát tôi và cậu sẽ cạnh tranh công bằng nhất định. Min chải tay ra ngoéo tay versus Sally, vậy là một tình bạn đã đi si hình thành. Nhưng hình như cậu cô đi si vui. Min hỏi Ali, tôi lo cho Lucy lắm, đêm nào nó cũng nằm mơ thấy ác mộng cả, và tôi là người dỗ nó. Nói xong mắt Ali cay nhau web, cô kể hết cho Min nghe về quá khứ của cô và Lucy. Min cũng khóc theo, cô sao đâu Sarah, nó tốt lắm, Lucy sẽ không sao đâu mà. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ phòng nó và Lucy, cả hai từ khi về cô nói versus nhau câu nào cũng lên giường và ngủ. Ngủ chung giường nha mọi người. Nhưng đến khuya thì, không không, đừng đánh nữa, đừng, chửi nữa mà con sợ lắm, đừng đừng mà xê, hi Ali ơi em sợ quy worse. Những lời nói này của Lucy trên gương mặt kia còn rơi rất nhì ớp, giọt nước mắt nó đã nghe hết, tuy cô hiểu nhưng ôm Lucy vào lòng và nói. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, cô còn ai đánh cô nữa đâu. Ôm Lucy vào lòng, cô cảm nhận đi si hơi ấm từ nó và hai cô nàng ngủ một giấc ngon lành. Đến sáng bên phòng hai người kia bình thường, cô ai nói versus sai câu nào cả. Cách chương.